Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 14. Ngày kế, sau khi thức dậy, Du Diễu và Lý Trị Phong liền mang theo 30 lượng bạc ra ngoài, chuẩn bị đi mua khẩu phần lương thực dành cho 100 người. Lý Trị Phong hỏi, liệu có nhiều người quá không? Hôm qua Du Diễu vui mừng quá sớm, hiện giờ hắn mới chợt phát hiện số người quả thật hơi nhiều. May mà chỉ cần nuôi họ dăm bữa nửa tháng thôi, chứ nếu phải nuôi một năm thì chắc nhà mình sẽ bị bọn họ ăn đến không xu dính túi. Một ngày mỗi người ăn một cân gạo, vậy là một ngày tốn 100 cân, ngót nghét một lượng bạc. Đó là hắn chưa kể đến thịt thà cùng các thứ rau dưa khác, còn phải mời thêm cả rượu. Đường Huy một mình chỉ huy cả 10.000 binh sĩ, trước giờ tiền bạc đều kê khai vào sổ sách của châu phủ. Nhiều người như vậy bao ăn bao uống, chi phí tính ra cũng là một con số khổng lồ. Như vậy thì dù không phát tiền công, muốn khơi con kênh này, Du Diễu cũng phải chi ít nhất 50 lượng bạc. Mỗi lần tính đến chuyện tiền nông, Du Diễu đều hối hận quãng thời gian tiêu xài hoang phí ở kinh thành dạo trước. Khi ấy, hắn chỉ chơi chọi dế một lúc. Mời bằng hữu bữa cơm thôi là đã bày hết 50 lượng. Lý Trị Phong đứng trước hàng rau cò kè mặt cả, cuối cùng mua một xe củ cải, thêm hai con lợn đã mổ sạch sẽ. Y thấy Du Diễu liếc nhìn mình, liền hỏi, sao thế? Du Diễu nói, người đáng giá đến 5 con kênh đó. Lý Trị Phong mỉm cười đáp, lúc mua tôi về, Lý Diên chỉ mất 12 lượng bạc. Du Diễu trên lên thảm thiết, sao người không nói sớm? Lý Trị Phong thản nhiên bảo, tôi không muốn cậu cảm thấy mua tôi quá lỗ mà tấm tức trong lòng. Du Diễu lúc này quả thật không còn gì để nói. Du Diễu nghiến răng, bỏ tiền mua hết những thứ cần mua. Hắn sắm thêm 4 con la với 4 cỗ xe kéo, kéo về một xe củ cải, một xe khoai tây, một xe thịt sấy lạp xưởng cùng với một xe rượu. Đấy mới chỉ là phân nửa, đợi lát nữa còn phải quay lại chở thêm một chuyến mới hết hàng. Lương thực phải kéo đến 2 lần như thế, cũng chỉ đủ cho 100 người ăn trong vòng nửa tháng. Du Diễu tiêu hết 30 lượng bạc của bản thân, cũng chia sạch 20 lượng bạc của Lý Trị Phong góp. Hắn thuê mấy phu xe đánh xe trở lại. Lúc bọn hắn về đến cổng Sơn Trang, thì đã thấy Bách Phu Trưởng dẫn 100 binh sĩ tới. Du Diễu cười hỏi, đã đến rồi đó ư, mọi người làm việc mau lẹ thật, không biết phải xưng hô với đại ca như thế nào. Bách Trưởng Phu đáp, Du công tử cứ gọi Vương Cẩu Nhi là được, Đường đại nhân đã đích thân phân phó chúng tôi tới đây. Du Diễu vội nói, Vương đại ca cứ gọi tôi là Du Diễu đi, nào nào, mời các huynh đệ vào đây. Vương đội trưởng có ý bắt tay ngay vào việc đào kênh, song Du Diễu cứ một mực nói rằng phải ăn no rồi mới tính. Ăn no rồi mới có sức làm tốt việc, khăng khăng kéo đội binh sĩ kia vào trong vườn thẩm. Du Diễu đã từng chứng kiến cảnh phụ thân mình hào phóng mời đám thợ ăn một bữa lúc tu sửa sân trang Bích Phủ. Chiêu đãi một bữa thịnh soạn xong, mới tiện sục thợ bắt tay vào việc. Đợi sau khi công việc hoàn thành, thì lại mời họ thêm một bữa nữa. Vương đội trưởng còn sai thuộc hạ mang lương thực ăn cho 10 ngày tới, xong bị Du Diễu ngăn lại. Hắn sai người nhóm lửa, xẻ thịt hai con lợn đem đi hầm. Đại lương bước ra, thấy được cảnh này, thì tức cười bảo. Ôi chào, thiếu gia muốn tạo phúc cho con cháu muôn đời đó sao? Lần này làm lớn thật, không biết hai chúng tôi có lộc ăn không đây? Có. Du Diễu đáp, chung quy cũng đang nhàn rỗi cả, vào giúp một tay đi. Thế là các binh sĩ chung tay phụ giúp việc cơm nước. Du Diễu lại dẫn vương đội trưởng đi lấy rượu. Hắn nói, uống chút rượu ngon cho ấm người, Du Diệu lấy ra 10 vò trà nguyên hồng. Sai người khiêng bàn ra sân, rồi lại sai người tới nhà đám Lý Trang mượn ghế. Cảnh tượng như đón mừng năm mới. Các binh sĩ được ăn thịt uống rượu, đánh chén một bữa no say. Lúc vò trà nguyên hồng được mở ra, hương rượu nồng đượm khiến các binh sĩ họ reo ầm ĩ. Bọn họ đều là hạng người thô kệch, cũng bất chấp tất cả, lập tức họ hét ồn ào, vung quyền đấu rượu, ăn trước nói sau. Giữa trưa ngày hôm ấy ăn uống thỏa thuê. Đến chiều, các binh sĩ còn ngà ngà say, vác lên vai quốc thủng, bắt tay vào việc khơi kênh cho Du Diễu. Làm tới tận khi mặt trời ngã về Tây thì mới quay về. Du Diễu lại nhờ vợ Lý Trang và vợ Chu Đường tới làm cơm. Các binh sĩ ăn cơm xong cũng không buồn dựng lều dựng trại. Tìm đại một gian phòng nát trong vườn thẳm, trải đệm nằm ngay dưới đất. Vào đêm, Du Diễu thắp sáng đèn, đọc sách, vẽ tranh. Bên ngoài còn vọng tiếng ngáy o o. Vườn thẳm lại có thêm 100 người vào ở. Đến cả Du Diễu cũng có chút khó tin. Song việc kỳ diệu hơn là chứa đến 100 người mà căn viện vẫn còn chưa kín chỗ. Có thể thấy thời điểm hưng thịnh năm ấy quy mô vườn thẳm to lớn như thế nào. Chuyện quân lính Dương Châu tới giúp khơi kênh đã kinh động tới dân chúng sống ở hai vùng An Lục và Quách Trang, nhất là người ở thôn An Lục. Du Diễu thường xuyên qua lại mua sắm, đã sớm quen mặt. Thế là có không ít người kéo tới đây ngắm nghía. Dù sao con kênh này cũng thông hướng hồ lớn chỗ trũng. Mà sau khi nước đổ đầy hồ lớn, sẽ xuôi theo con rạch nhỏ dẫn tới thôn An Lục ở cuối nguồn. Căn cứ vào điểm này, nguồn nước Du Diễu đang xây dựng chính là một công trình tạo phúc cho dân chúng sinh sống khắp dải đất Giang Nam. Thôn trưởng thôn An Lục đã phái người đưa tới 40 con gà sống, 200 cân trứng gà xem như đáp tạ. Du Diệu cũng không hề khách khí, nhận lấy toàn bộ, đợi đến cuối năm sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho các binh sĩ ăn thêm. Chỉ trong một đêm, Sơn Trang Giang Ba đã đầy ắp tiếng người. Vương Thẩm có thêm không ít nhân khẩu ở lại, ra ra vào vào, đầu cũng thấy mặt người. Ai gặp Du Diệu cũng gật đầu chào hỏi. Đến giờ Du Diệu mới thật sự cảm nhận được rằng nhiều người quả là chuyện tốt. Chẳng trách người ta cầu thần bái Phật. Ước nguyện đều là con đàn cháu đóng, hương khói dồi dào. Năm ngày sau, kênh nước đã đào được gần một nửa, phỏng chừng chỉ cần thêm 5 ngày nữa là có thể thông đến trong hồ. Kênh nước được đào chỉnh tề ngay ngắn. Vương đội trưởng càng được thể khoác lác ba hoa. Thiếu tà không biết chứ, hộ thành hào bao quanh phủ Dương Châu đều là do chúng tôi đào cả đó. Con kênh này mà được khơi thông, bảo đảm cậu có thể dùng đến 200 năm đấy chứ. Trong mấy ngày này, Du Diễu trưng ra bộ dạng cợt nhã vui đùa, đã sớm thân quen với đám binh lính này. Tuy bọn họ đều là phường cục mịch, song cục mịch cũng có điểm thú vị riêng. Hắn bèn kề vai bá cổ, vung tay nắm tay về phía vương đội trưởng. 200 năm ấy ư, chẳng biết lúc đó tôi biến thành cái dạng gì rồi, chỉ cần 70-80 năm là đủ rồi. Vương đội trưởng hào phóng cười rằng 50 năm, chỉ cần đại ca còn sống, thì kênh hổng lúc nào, cậu cứ đến tìm lúc ấy, xà lụ khụ, tôi cũng bò đến đào cho cậu một con kênh mới. Du Diệu đứng cạnh bờ kênh quan sát mọi người làm việc. Vào lúc này, có người từ vườn thẳm tới gọi, nói có khách tới thăm. Du Diệu liền dặn Lý Địa Phong ở lại trong coi, còn mình quay về tiếp khách. Đi đến cổng vào vườn thẳm, thì trông thấy một cỗ xe ngựa của Sơn Trang Bích Vũ. Du Diệu tức thì hồi hộp lắm, thầm nhủ. Cha già đốt cuộc, cũng chịu nhớ tới mình rồi sao? Hắn rời khỏi Sơn Trang Bích Vũ cũng sắp được một tháng. Trong tay chỉ còn lại ước chừng 60-70 lượng bạc. Du Diệu đang tính xem lúc nào phải đem mấy món đồ đáng tiền trong vườn thẳm đi bán, hoặc là mấy bức tranh chữ còn sót lại, hoặc là rượu ngon giấu dưới hầm, hoặc là lông cáo chất đầy mấy rương lớn mà mình mang về từ tái ngoại. Không biết ông già đến đây để làm gì, chẳng lẽ là mang tiền tới cho hắn. Du Diệu không muốn gặp ông cho lắm. Bước vào cổng trong, hắn thấy một người đang đứng trước bức bình phong, là Du Hán Qua, còn Du Đức Xuyên không tới. Sắc mặt của Du Diễu dễ coi hơn một chút, hắn hỏi, Huỳnh tới làm gì? Du hắn qua đang ngắm nghía chữ viết trên bức bình phong đá, thấy Du Diễu đã trở về, liền cười hỏi, sao nhà đệ lại có thêm một đống quan binh thế kìa? Du Diễu đáp, do bằng hữu gọi tới, giúp ta khơi một con kênh, nhân tiện tiến hành huấn luyện mùa đông luôn. Việc học hành của Huỳnh tiến triển tới đâu rồi? Du Hán Hòa đáp, ta theo học với thầy giáo cũng học được mấy chữ rồi. Chữ này là chữ tâm, chữ này là chữ xuân. Thương tâm kiều hạ xuân ba lục, tăng thị kinh hồng chiếu ảnh lai. Du Diệu nóng nảy nói, vào trong đi. Du Hán Hòa cười đáp, thôi hay, mấy ngày trước cha nghe người ta nói lại, tám kỵ thường úy của ti binh phòng Dương Châu có đến đây một chuyến, y không làm khó đệ chứ. Không có chuyện gì. Du Diệu đáp qua loa cho có lệ, dẫn Du Hán qua vào trong sảnh chính. Cửa đã được sơn xong, gắn lại lên khung, bàn ghế cũng đã được tân trang một lượt, đã rất có phong vị cổ xưa, lộng lẫy tráng lệ. Ghế ngồi của chủ nhân có phủ một miếng da hổ, hai bên tường lần lượt treo một đầu hươu cái và một đầu hươu đực, vô cùng bề thế. Du Hán qua ngồi xuống một bên, Du Diễu gọi, Lý Trị Phong. Sau đó hắn mới nhớ ra Lý Trị Phong không có ở nhà, đành tự đi lấy lá trà. Du Hán qua nói, cha có dặn Huỳnh mang mấy người tới đây, tránh cảnh đệ không có người sai bảo. Nhưng Huỳnh lại sợ đệ đã mua hầu cận nha hoàn ở bên này, nên không có dẫn tới. Đợi lúc trở về, Huỳnh sẽ chọn mấy người để họ tự tới đây. Không cần đâu. Du Diễu nghe vậy liền thấy khó chịu, hắn nói, người có tới ta cũng không sai bảo quen tay, nhìn không ưng mắt, chỉ khiến người thêm phiền não. Du Hán Hòa nói, sao đệ không mua thêm mấy người ở? Du Diễu cười giễu, không có tiền. Du Hán Hòa thoáng trầm ngâm, sau mới hỏi, số tiền lần trước đệ tiêu hết rồi sao? Nhưng cũng phải, đệ phải tu sửa lại cả sân trang này, rất nhiều chỗ cần dùng đến tiền. Nói rồi, y là định móc tiền ra. Du Diễu nói, chọc Huỳnh chơi thôi, ta lười đi mua. Ta chỉ có một mình, còn nhiều người hầu hạ như thế để làm gì? Đông người cũng chẳng có gì hay. Du Hán Hòa nói, Huỳnh biết đệ phải chi tiêu nhiều. Nói đoạn, y lấy ra một túi vải nhỏ, cười bảo, ca ca thượng ngại cũng không dành dụm được mấy đồng tiền. Thật sự không phải cha bảo huynh cho đệ đâu. Du Diệu thấy y như vậy, lại không biết nói sao. Hắn gắt, huynh làm gì thế? Ta có phải ăn mày đâu, mau cất đi. Du Hán qua định kiên trì, Du Diệu lại hơi giận. Hắn thấy như thế y vì thương hại mình mới cố đem tiền ra vậy. Bèn nói, huynh cất tiền đi, ta thật sự không thiếu. Du Hán qua chỉ còn cách thu về. Du Diệu đưa mắt đánh giá Du Hán qua. Đột nhiên thấy người này có phần đáng thương. Du Diệu có thể phân biệt được một người có thật lòng đối xử tốt với mình hay không. Túi bạc Du Hán qua cho hắn lúc rời khỏi sân trang lần trước, có lẽ chính là số tiền y tích góp suốt 2 năm qua. Nếu như không có vụ việc của phụ thân, nếu Du Hán qua chỉ là một người anh họ, thì chắc Du Diệu sẽ đối xử với y thật tốt, xem y như ca ca ruột của mình. Hoặc Du Hán Hòa dọn vào nhà với tư cách của một người con vợ lẽ, thì tuy ban đầu Du Diễu chưa chắc đã bằng lòng, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ quan tâm tới người này một chút. Nhưng vấn đề là Du Đức Xuyên xử lý chuyện này quá bẩn thỉu, khiến Du Diễu mỗi lần trông thấy Du Hán Hòa là lợm giọng, mặc dù trên thực tế y không làm sai bất cứ chuyện gì. Để ta pha cho huynh một chén trà, Du Diễu nói, kế đó mở hộp trà, đảo lá trà lên. Đại Lương đứng ngoài cửa trông thấy bèn cười. Dù thiếu gia, chúng tôi làm việc cực nhọc thế này, mò tới xin chén trà uống có được không? Du Diễu đáp, người nghỉ ngơi một lát đi, cũng vất vả cho các ngươi, vào đây ngồi nào. Đại Lương vội nói, không cần vào, làm bẩn chỗ đâu ạ. Thiếu gia chỉ cần cho chúng tôi uống miếng trà là đủ rồi. Sống khổ quen rồi. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa lần nào có cơ hội nếm thử trà nhà giàu của các cậu, xem hương vị ra sao. Du Diễu, nhà giàu. Hắn nói xong, liền bật cười. cũng không biết cười những lời này hay là cười chính bản thân của mình. Hắn nhướng mày, múc lá trà ra. Tam điện hạ đương triều muốn nhờ ta pha một ấm trà, ta cũng không động tay đâu. Du hắn qua quan sát động tác của Du Diễu, từ hâm nóng chén trà đến đảo trà, rắc lá, đẹp mắt như nước chảy mây trôi. Ấy thế mà được thực hiện bởi bàn tay thiếu niên, lại không chút lả lời yêu kiều như các cô gái sang nam. Ngược lại, vô cùng gọn gàng lưu loát, tràn ngập vẻ vững vàng mạnh mẽ. Du Diễu tiêu sái, nghiêng chiếc ấm đồng vòi dài, nước sôi uốn lượn từ rồng bay, rào rào đổ vào trong ấm, cuốn theo lá trà cuộn vòng quanh, hệt như một dòng nước xoáy. Du Hán Qua nói, mấy ngày trước đây ta mới học được một bài thơ. Thơ gì? Du Diễu ngước mắt lên hỏi. Gió có tình, cuốn triều về vạn dặm, vô tình đuổi triều lui. Du Hán Qua nói, tên là gì ấy nhỉ? Du Diễu bật cười, trả lời rằng, đó là từ, là Bát Thanh Cam Châu của Tô Thức. Du Hán Qua cười bảo, đúng vậy, nhìn bản lĩnh pha trà này của đệ, cuộn tới cuộn lui, hệt thủy triều vậy, thật vô cùng đẹp mắt. Du Diễu thản nhiên đáp, ừ, xem như huynh tinh mắt, chỉ mới học hai câu từ đã nhìn ra thủ pháp của ta. Thuật trà phân ra tam điểm và tam bất điểm, 13 điều nên, 7 điều cấm kỵ. Thuật pha trà chia làm 72 thủ pháp như phái hải, phái tây tử, phái cam châu, phái xuyên, phái hàng đàm, vụ lý phân sơ. Cái ta dùng chính là thủ pháp triều rút triều dân của phái hải. Pha trà là như vậy đó. Du Diễu dùng ngón tay cái, ngón trỏ và ngón giữa giữ lấy mép chén trà. Bàn tay còn lại đặt dưới đế chén, trông thế kiếm chỉ. Du Hán Qua đưa tay ra định đỡ lấy, nhưng Du Diễu lại đặt chén xuống góc bàn, tiếp tục giải thích. Thì nước sôi có thể khơi dậy hương vị của bản thân lá trà thơm. Tam điểm. Một là trà mới, nước lành, trà cũ sạch sẽ, có thể phẩm trà. Hai là tình cảnh tốt đẹp, có thể phẩm trà. Ba là có khách hiền nho nhã phong tao, tâm đầu ý hợp, có thể phẩm trà chung. Tam bất điểm. Một là trà không được mới, nước không ngọt, trà cũ không sạch sẽ, không thể phẩm trà. Hai là tình cảnh không tốt, không thể phẩm trà. Ba là khách ngôn từ thô kệch, cử chỉ cục cằn, thiếu giáo dưỡng, không thể cùng ngồi uống. Thế kiếm chỉ, nghĩa là ngón áp út và ngón út gặp lại, lấy ngón cái đè lên, ngón trỏ và ngón giữa áp sát, duỗi thẳng ra như hình cây kiếm. Du Hán Qua bưng chén trà lên, Du Diễu lại nói, dùng ngón trỏ một bên đỡ dưới đế chén, tay còn lại lấy hai ngón giữ mép chén, đừng chạm ngón tay vào phần thành chén có nước nóng. Du Hán Qua xấu hổ mỉm cười, lắc đầu nói, cha không dạy ta phẩm trà. Đại Lương cười hỏi, Du tiểu tử, đây là ca ca cậu hả? Du Diễu ừ một tiếng, Đại Lương lại bảo, mũi hai cậu đến giống nhau, cả lỗ tai cũng giống nữa. Người nào mũi đẹp thì đều có phúc, có số giàu sang cả. Làm người ấy à, phải dựa hết vào cái mũi, mũi đẹp thì mệnh cũng tốt theo. Du Diễu không bình phẩm gì cả, chỉ đưa mắt liếc Du Hán Qua, miệng nói, Lương sư phụ, đưa bát ra đây. Đại Lương bưng một chiếc bát, Du Diễu rót một ít, Đại Lương liền suýt xoa. Trà ngon, nói đoạn bưng cái bát ra ngoài. Du Diễu tự rót cho mình một chén, nhấp vài ngụm, ánh mắt hướng phía ngoài cửa như đang nghĩ ngợi điều gì. Vẻ mặt cũng thư thái đôi chút, không tiếp tục công khai hay ngấm ngầm chăm chọc Du Hán Qua nữa. Ban nãy nghe anh thợ mộc họ Lương nói Du Diễu mới phát hiện ra mình với Du Hán Qua cũng giống nhau đôi chỗ. Tuy Du Diễu kế thừa dung nhan từ mẹ, song dấu vết của phụ thân vẫn tồn tại trong sinh mệnh của hai người. Bất kể Du Diễu tỏ thái độ thế nào với người huynh trưởng này, thì hai người họ vẫn là con trai của Du Sa. Đi ngoại đường, người khác vẫn có thể nhận ra họ là hai huynh đệ. Cái chén này đẹp thật. Du Hán Qua kinh ngạc nói, con cá dưới đáy chén này như thể biết nhúc nhích vậy. Du Diễu nói, Nước làm mẹ, ấm làm cha, một ấm sáu chén, cá trong mỗi chén không con nào giống con nào. Là của hồi môn, mẹ ta mang theo. Lo gớm nhữ chỉ làm ra hai bộ, một bộ đã vỡ, bộ còn lại được mẹ ta xem như đồ cưới, hiện tại truyền lại cho ta. Du Hán Quà nói, sau khi trở về, ta phải học thêm nhiều chữ mới được, đến lúc đó sẽ có thể đọc sách rồi. Cha nói ta không biết thưởng thức trà, bởi vậy không dạy ta gì cả. Từ sau khi đệ đi rồi, cha thường ngồi một mình ở trong phòng. Đến mẹ ta, ông cũng không cho tiến vào nửa bước. Nghe vậy, Du Diễu lại nghĩ tới một chuyện khác. Hắn nói, ta cũng phải chuẩn bị một phòng trà, kiếm một bức trà kinh của Lục Phủ treo lên. Thứ nhất, để học đòi văn vẽ. Thứ hai, để ra oai với kẻ khác. Du Hán Qua bật cười, lại nói, cha bảo đệ giao thừa về nhà một chuyến đó, đến khi ấy ta sẽ tới rước đệ. Du Diệu đáp, thôi, ta không đi được. Du Diệu đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Du Đức Xuyên. Xong, hãy nghĩ tới chuyện phải cùng ngồi ăn chung bữa cơm đoàn viên với Vương Thị, là hắn lại thấy phản cảm. Du Hán Qua tiếp tục khuyên, đêm giao thừa phải tế tổ, đệ quên rồi sao? Bây giờ Du Diệu mới nhớ tới chuyện này, những chuyện khác hắn có thể không màng, nhưng tế tổ thì nhất thiết phải có mặt. Người có lỗi với hắn là Du Đức Xuyên, chứ nào phải tổ tông, sao có thể quên tổ quên tông cho được. Rõ ràng Du Đức Xuyên đã đoán chắc hắn sẽ phải về nhà. Thế nhưng Du Diễu cũng lành trí, nghĩ ra được một chiêu. Hôm 30 Tết, ta cũng định vào thành Dương Châu một chuyến, mua sắm chút đồ đạc. Đến lúc đó, ta sẽ về thăm dòng tộc, nhân tiện ăn tất niên với các bậc trưởng bối trong họ, ta sẽ ở bên đó tế tổ luôn. Nào, ca ca, uống thêm chén nữa đi. Du Diệu đặt chén trà thứ hai xuống trước mặt Du Hán Qua, kế đó xảo hoạt cười. Du Hán Qua nhất thời cũng không biết phải đối đáp ra sao. Đại vẫn nên về nhà một chuyến xem sao đi. Du Hán Qua nói, năm mới không về nhà thì cũng nên tìm lúc nào đó tới thăm cha. Xem như ca ca cầu xin đệ. Du Diệu hoàn toàn chẳng để tâm. Vậy đợi rằm tháng giêng hắn đi, dù sao ta bên này cũng bận rồi. Du Hán Qua đành gật đầu đồng ý. Kế đó y lại hỏi đôi điều về tình hình Sơn Trang, như việc trồng trọt thế nào rồi, đất hoang đã khai khẩn hay chưa, đào kênh nước để làm gì. Du Diệu chỉ hồi đáp sơ lược, bộ dạng cực kỳ uể oải. Xế trưa Du Hán Qua liền ra về, Du Diệu cũng không giữ y ở lại dùng cơm, tránh cảnh cơm canh đạm bạc, bị y phát hiện ra việc bản thân đã cạn tiền. Về nhà kể ra lại để Vương Thị chê cười, bèn tiễn y đi ngay. Càng gần cuối năm, trời cũng từ từ chuyển lạnh, vương thẩm được tu sửa từng chút một, trông cũng đàng hoàng tươm tất. Du Diệu cảm thấy một xu tiền này bỏ ra không hề lãng phí, ngược lại, còn chưa xứng với công sức của bọn họ. Đại lương sửa mới toàn bộ căn viện, những thứ nên dùng đều dùng cả, tất cả cột trụ hành lang đều được sơn lại một lượt. Lần nào bước chân vào nhà, Du Diệu cũng thoáng có cảm giác lạ lẫm, không nhận ra nỗi nhà của mình. Cửa sổ điêu khắc, cửa chính trạm trổ, từng ô đều mang vẻ thanh tào phú quý. Ngói lưu ly mới tinh do hắn đích thân bỏ tiền ra làm lại, mang từ Quách Trang về. Ngói lưu ly được quét một lớp nước vôi bên ngoài, xếp ngay ngắn trên gờ tường màu nhạt. Tu sửa một khu vườn rộng như vậy quả thực tốn rất nhiều công sức. Các binh lính còn tiện tay giúp Du Diễu cuốc đất trong vườn hoa, thanh lý sạch sẽ hòn non bộ, dựng dàng cho đám hoa tử đằng. Chỉ cần đợi sang xuân là tử đằng khắp viện sẽ buông xuống như thác đổ. Mấy ao lớn trong vườn cũng được khơi thông lại, chỉ còn chờ dẫn nước làm đầy. Nước ao ngày trước vốn được dẫn vào từ hồ nước bên ngoài do Chu Đường canh giữ. Một khi khu vườn được tưới nước đầy đủ, tức thì sẽ ríu rít yến oanh, là nơi thắng cảnh. Chỉ tiếc hiện tại hồ lớn bên ngoài đã cạn khô, khiến cho cảnh sát trong vườn cũng tàn tạ đi không ít. Du Diệu có ý định dùng ống trúc dựng một hệ thống giá dài, dẫn chút nước từ kênh đào bên ngoài vào, đến lúc đó ao nước trong vườn quanh co uốn lượn, ôm lấy dải hành lang, lại dựng thêm một bánh xe nước nhỏ bằng trúc trong vườn, từng cái ống trúc, chắc hẳn sẽ rất thú vị đây. Đêm 29 tháng chạp, Du Diễu lại thưởng cho Đại Lương Tiểu Lương thêm 200 văn tiền kèm với một vò rượu. Số tiền này quả thực chi vô cùng đáng giá, cơ hồ đã làm sống lại vẹn nguyên vườn thẳm u nhã tĩnh mịch của trăm năm trước. Đêm hôm đó, hắn cũng mời các binh sĩ ăn một bữa thịnh soạn, xem như tiệc mừng năm mới. Hôm sau là ngày 30, mọi người không cần làm việc, một đám binh sĩ ngồi trong vườn thẳm nhâm nhi rượu. Dê đoán đồng tiền sóc ngửa, đổ xúc sắc tìm vui. Về phần Du Diễu, từ lúc trời còn chưa sáng, hắn và Lý Trị Phong đã vượt Trường Giang, đi về phía Phủ Giang Thành, mang theo nửa trường gia thú đi thăm hỏi họ hàng trong tộc. Tông tộc họ Du, dù ở Dương Châu hay Lưu Châu, đều là gia tộc lớn. Song Du Đức Xuyên qua lại với phía Lưu Châu có phần mật thiết hơn. Trong mấy ngày này, Du Diễu cũng đã sớm hiểu nguyên do là vì đâu. Ngày ấy khi Du Đức Xuyên muốn lập con trưởng khác, thì đã bị mấy ông chúa phía Dương Châu phản đối quyết liệt. Bấy giờ, Du Đức Xuyên mới phải đích thân tới Dương Châu, xin được mở một lần họp tộc. Phía Lưu Châu có cách cử vài bô lão tới tham dự, đỡ lời giúp Du Đức Xuyên. Cuối cùng, phần nhánh Du gia tại Dương Châu không còn cách nào khác, mới quy ước ba điều, xác định không được tước đoạt quyền thừa kế của Du Diễu. Du Diễu ghi tạc tình nghĩa của các ông chú, liền đích thân tới cửa, đem gia thú tặng cho mấy gia đình này. Chuyện trò hàn huyên với các vị chú bác anh em. Phía tông tộc bên này cũng thật đông đúc con cháu, 12 nhánh nhỏ, mỗi nhà đều gây dựng được sự nghiệp riêng. Du Diễu tươi cười, mời rượu mọi người, lại đề cập tới chuyện của Sơn Trang Giang Ba. Một người chú lên tiếng, tôi đã bảo Du Diễu tử không phải vườn giá áo túi cơm mà, các ông nhìn đi, đã thấy chưa nè. Các chú bác đều cười ồ, Du Diễu trời sinh thông minh lanh lợi, lại biết làm núng. Bởi vậy từ nhỏ đã được cưng chiều vô cùng, đến các anh em họ cũng rất mực yêu mến hắn. Du Diễu nói, giờ đất đai còn chưa có người trồng trọt, ôi chao, đợi xuân sang, cháu phải nghĩ cách mới được. Lại thấy một người anh họ góp lời, tìm người trồng thì có khó gì đâu, để cứ lên phủ Dương Châu, nói với phủ thừa dưới trướng Tri Châu một tiếng. Nhờ ông ấy sau khi vào xuân, nếu có người tới xin việc, thì cứ phái đến Sơn Trang chỗ đệ là xong. Nếu không thì đi tìm cậu út ở Trà Trang thiếu nguyên của đệ. Tên là gì ấy nhỉ? Là Kiều Giác. Có người nhắc. Vài người đồng loạt gật đầu. Anh họ lại bảo. Cái tên Kiều Giác kia cũng sắp thành tinh tới nơi rồi. Nói về ép giá thì đúng là cao thủ hàng đầu. Đệ cứ tới tìm hắn. Hắn nhất định sẽ dẫn đệ ra chợ tìm người. Những kẻ trong ấy đa phần là dạng bán thân mưu sinh. Chỉ cần chi chút bạc, mua mấy người đó về, muốn thuê đầy tớ hay tuyển tá điền cũng vậy, đều trong ấy cả. Chỉ cần tới đó thì còn lo gì không kiếm nổi người. Cái khó là liệu đệ có đủ lương thực nuôi chừng ấy miệng ăn hay không thôi. Du Diễu gật đầu, một người bác lại ung dung nói. Nếu cháu đã rời nhà, vậy nhất định phải dựng nên cơ nghiệp cho cha cháu xem. Ta cũng nói rồi mà, Diễu tử đâu phải hạng ngu dốt. Du Diễu thưa. Vậy xin bác hai viết giúp cháu một phong thư, để cháu cầm đi gõ cửa phủ Dương Châu. Đương nhiên rồi. Người bác nói, đợi qua tháng giêng, ta sẽ đích thân viết thư rồi đưa thẳng tới phủ Dương Châu cho cháu. Cháu cứ yên tâm đi. Rốt cuộc Du Diễu cũng tạm dẹp bỏ lo lắng, bắt đầu nghe ngóng tình hình buôn bán hiện tại. Du phủ Dương Châu một nửa có đất, một nửa lại là lo việc buôn bán làm ăn. Tổ tiên để lại hơn 300 khoảnh ruộng tốt. Trồng trà, trồng dâu, nuôi tầm, dệt lụa, rồi trồng mơ, trồng thầu dâu. Một bộ phận người trong bộ tộc sở hữu đồng ruộng phì nhiêu, thuê người trồng trọt. Một vài chi còn lại được trời phú đầu óc thông minh lanh lợi, liền đem hàng ra ngoài buôn bán. Rượu mơ Du phủ nức tiếng Giang Nam, hàng trón vào triều cũng chỉ ngon tới cỡ ấy. Càng miễn bàn đến hàng thiêu Dương Châu. Còn về phần Du gia phía Lưu Châu, chính là nơi Du Đức Xuyên ra đời, sở hữu mấy mươi khoảnh ruộng muối, chủ yếu lo việc buôn muối. Thêm vào đó, con thuê người vận chuyển các loại hải sản như tôm cá, rồi thì mua bán các mặt hàng ngoài biển, ví như san hô, trân châu, ngao sò, gỗ trầm. Du Diễu chỉ muốn biết một điều, đó là làm sao kiếm ra tiền. Nhưng sau khi hỏi hết một lượt, câu trả lời nhận được từ đám anh em họ nội đều là: thời buổi bây giờ, chỉ cần để biết làm ăn buôn bán, thì thứ gì cũng hái ra tiền. Du Diệu nói, nhưng kiểu gì, đệ cũng phải chọn ra được một thứ mà trồng chứ. Cứ trồng trà là giàu rồi. Một người anh họ chơi thân với Du Diệu từ hồi còn nhỏ, chọc ghẹo rằng: để xem cha đệ đi, một lạng lá trà một lượng vàng, Bích Vũ Thanh Phong thượng hạng, còn không hái ra tiền sao? Hay quân sư Ngân Vũ bỏ hai lượng bạc mới được một lạng trà? Có người chú tuổi còn trẻ cũng góp lời: Dữ Tử muốn trồng trà còn cần tìm cha nó ư? Tới trà trang Thiếu Nguyên là được rồi. Không ổn đâu, có người nói. Tuy trà trang Thiếu Nguyên có trà giống tốt nhưng lại không bán được hàng, tình hình mấy năm nay ấy à, ôi chào. Những người khác ta hiệu cho ông bớt nói lại, tốt xấu gì đó cũng là bên ngoại của Du Diễu. Song Du Diễu nghe vậy lại nảy ra một ý, tới nhà cậu xin chút trà giống mang về Sơn Trang Giang Ba Trồng cũng không phải là không thể. Thủy thổ phần đất thuộc Giang Bắc chẳng phải vừa khéo thích hợp trồng cây đó sao? Trồng dâu cũng được, một người bác đề nghị. 10 năm trước tơ tầm cao giá, mấy địa chủ ở Giang Nam đều chặt hết cây ăn trái để chuyển sang trồng dâu cả. Kết quả là cách đây mấy năm, tơ tầm lại đột ngột sụt giá một đợt, vô số kẻ mất trắng, chỉ còn cách phá dâu trồng trà. Tính kỹ thì mấy năm nay, giá tơ tầm sẽ dần tăng lại thôi. Du Diễu thầm nhủ phương án này dùng được, lại hỏi thêm, thế còn dầu thì sao ạ? Cải dầu, có người lên tiếng, thứ này cũng tốt. Chỉ có điều ruộng đất Dương Châu tối ngày mịt mù sương khói, lại hay gặp mưa dầm trả rích, trồng không có dễ đâu. Mấy năm gần đây giá dầu cũng khá cao đó. Người chú bảo, Diễu Tử, không bằng cháu trồng ít cải dầu đi, đến lúc thu hoạch ta sẽ đến mua lại. Tiền lãi phân, cháu hai, ta tám. Được ạ, Du Diễu sảng khoái đồng ý. Sắp vào xuân rồi, đợi sang tháng 2, cháu sẽ bắt tay vào trồng. Đến lúc đó thuê mấy người làm, thu hoạch rồi thì sang bằng đất, sau lại tiếp tục tìm thứ khác để trồng. Một người anh họ đề xuất, để nuôi thêm ít ong mật nữa đi. Sau đó dạy người làm cách lấy mật, thu chút mật hoa cải dầu dùng ăn. Du Diệu quả thực phục các vị chú bác anh em đây sát đất, cười đáp. Được được, đợi qua rằm tháng giêng, đệ sẽ đi mua hạt sống ngay. Ê, để ta chỉ cho đệ một chỗ mua. Người anh kia lại nói, đệ đi qua Lưu Châu, hướng về Thương Châu phía Tây Bắc, chỗ ấy trồng nhiều rau. Đệ đừng hỏi có chỗ khác làm gì, cứ tìm đến huyện Nghĩa Bảo Thương Châu, giả làm thương lái môi giới vùng Lưu Châu, hỏi mua hạt cải ép lấy dầu thu hoạch cách năm. Đệ cứ chọn loại nào chưa rang, hạt béo mập mà lấy, mua độ 2.000 cân, về nhà phơi nắng. Sau đó, ngâm trong hỗn hợp, 1 phần nước tiểu, 9 phần nước lã 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng phơi khô, rồi gieo xuống đất. Du Diễu gật đầu lia lịa, nhớ rằng trong quyển Tề Dân Yếu Thuật cũng có đề cập đến việc này. Hắn lại hỏi, thế đệ phải đi đâu tìm người nuôi ong mật à? Tới chỗ nào cũng có, người chú trả lời. Cháu cứ lên mấy ngọn núi có hoa sơn trà nở, người nuôi ong mà lại thiếu hoa để lấy mật nhiều vô kể. Cháu cứ chọn lấy mấy người. Mà nếu 1 năm 4 mùa, lúc nào cháu cũng có hoa, thì cứ nuôi vài thợ ong trong sân trang. Không kiếm được tiền, nhưng thường xuyên có mật uống cũng là chuyện tốt mà. Du Diễu đáp, được ạ, đến lúc đó cháu sẽ sai người đi tìm. Sau khi tế tổ và ăn cơm tất niên xong, những người trong tộc có ý xử Du Diễu ở lại qua đêm. Xong, hắn lo lắng chuyện trong nhà, vội vàng từ chối. Lúc ra khỏi cửa, Du Diễu thấy phu xe đang trồng dây kéo lên mình ngựa. Bèn đưa mắt nhìn bốn phía, hỏi rằng, Lý Trị Phong đâu rồi? Một tên hầu thưa, bẩm thiếu gia, gia bọc kia dùng cơm xong, liền nói phải ra ngoài, giờ vẫn chưa thấy trở về. Du Diễu đứng ngoài cửa đợi một hồi, trời bắt đầu đổ trận tuyết nhỏ. Đây là thời điểm lạnh nhất trong năm, đất Giang Nam cuối cùng cũng có tuyết rơi. Chỉ là không biết đến ngày mai đoạn kiều tàn tuyết sẽ trở thành mỹ cảnh nhường nào. Hắn vừa muốn trở về nhà, lại cũng muốn đi dạo phố Dương Châu với Lý Trị Phong. Đợi một lúc lâu, cả hắn lẫn đám anh em họ đều rét đến độ phải dậm chân liên tục. Có người chọc ghẹo. Nhà khác đều là gia bộc đợi thiếu gia, để xem đệ làm thiếu gia kiểu gì thế kia, còn phải đứng đợi tên hầu nhà mình nữa. Một lời vừa nói, các huynh đệ đồng trang lứa đều cười rộ cả lên. Du Diệu thấy vậy thì sa sầm mặt bảo, các người không biết đâu, Lý Trị Phong cũng như huynh đệ của đệ vậy, đừng gọi người ta là gia bộc mãi, y không giống tên hầu của các người đâu. Nếu không có Lý Trị Phong giúp đỡ, đệ giờ này còn chưa biết đang vất vưởng ở cái xó nào. Các người không chứng kiến những ngày còn ở Sơn Trang Bích Phủ, cha đệ không duyên không cớ cho đệ thêm một ông anh, kẻ đó đệ chưa bao giờ nhận cả. Lý Trị Phong kia mới là ca ca của đệ, y dốc gan dốc ruột đối xử tốt với đệ đó. Đang lúc nói những lời này thì Du Diễu thấy Lý Trị Phong trẻ ra từ một con ngõ nhỏ, liền không khỏi thấy có chút ngại ngùng, bèn hỏi, người đi đâu thế? Lý Trị Phong chìa một bao giấy ra cho Du Diễu xem. Đi mua cho cậu mấy món, hay lắm nè. Du Diễu nói, ừ, chúng ta đi thôi. Có người anh em nào đó vừa cười vừa mắng rằng, ai cho phép người gọi cậu tới cậu lui như thế, không có quy củ gì cả, đến tiếng thiếu gia cũng không thèm gọi. Diễu tử, về nhà liệu mà quản giáo y cho tốt đó. Lý Trị Phong hơi đỏ mặt, đứng dưới trời tuyết bay lất phất, mỉm cười nhìn Du Diễu. Du Diễu đáp, ối xào, trước giờ y vốn không giỏi ăn nói, chỉ cần đệ biết trong lòng y đối tốt với đệ là được rồi. Các huynh đệ đừng có ức hiếp y, bọn đệ đi đây. Nếu có thời gian rảnh thì mời đến Sơn Trang thăm thú một phen nha. Đương nhiên, đương nhiên. Đám anh em họ cáo biệt Du Diễu, lại có người nói, chúng ta nếu đã là thân thích thì đệ cũng không có lý gì mà ghét bỏ các ca ca đâu nha. Ai ghét bỏ ai chứ? Du Diễu hân hoan lên xe, vẫy tay chào từ biệt mọi người, rời thành Dương Châu. Người trong tộc vẫn đối xử với hắn tốt vô cùng. Phụ thân lúc nào cũng nói thói đời dễ đổi, người tình ấm lạnh. Những lời này Du Diễu đã sớm nghe đến chai tai. Lúc ban đầu Du Diễu cũng thấy lời phụ thân nói đúng. Song đến lúc trưởng thành rồi, hắn lại dần dần cảm thấy Du Đức Xuyên nói không đúng tí nào. Anh em chú bác bên nhà nội đều là những người hiểu lý lẽ. Nhà nào sống tốt nhà ấy là được rồi, thỉnh thoảng viếng thăm tụ tập. Một, không xin tiền. Hai, không gây sự. Mọi người buôn bán làm ăn, có quà có lại, ai cũng kiếm được tiền. Vậy có sao không làm? Còn như Du Đức Xuyên, thời trẻ gây lắm chuyện phong lưu, lại tiêu tiền như rác, bị người trong tộc khinh thị. Đây vốn dĩ là do ông ấy không biết cách làm người. Bên ngoài gió vù vù thổi. Giờ là thời điểm lạnh nhất trong năm. Mặc dầu trời có đổ chút tuyết, nhưng so với kinh thành thì vẫn là thời tiết tốt. Chẳng hay lúc này tuyết lớn ở kinh thành đã trút đến mức nào rồi. Du Diệu rút người vào lòng Lý Trị Phong, chỉ ước gì mình trở thành kẻ không xương, bám lên người y. Lý Trị Phong dang rộng áo khoác lông, quấn chặt lấy hắn, nhỏ giọng hỏi. Cậu mệt rồi à? Không. Đến mí mắt Du Diệu cũng lười nhét lên. Ôm chặt thêm chút nữa đi. Lý Trị Phong ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn lên hàng mi, đôi mắt của Du Diệu. Du Diệu cảm thấy ấm áp khoan khoái vô cùng, hỏi. Người mua cho ta món gì thế? Lý Trị Phong nói bên tai hắn. Đợi về nhà, cậu sẽ biết. Lúc hai người trở lại vườn thẩm thì đã là nửa đêm. Các binh sĩ vẫn còn đang uống rượu, đoán nắm tay, kể chuyện cười để tiêu khiển. Cả khu vườn rộng lớn treo dày đặc những lồng đèn đỏ, âm ỉ tiếng nói cười. Thậm chí có mấy người còn đang ê a gõ phách kể chuyện, bầu không khí cực kỳ vui vẻ hòa thuận. Lý Trị Phong đứng ngoài cửa lớn, mở gói giấy ra cho Du Diễu xem. Bên trong có một dây pháo cực lớn. Du Diễu kinh ngạc hô lớn, sau đó lập tức chạy đi tìm một cái sào tre. Lý Trị Phong cười bảo, chớ vội, còn cái này nữa. Lý Trị Phong lại lấy từ chiếc túi bên hông ra một cái mũ đầu hổ, cầm trong tay, lật tới lật lui một hồi, sau đó đội lên cho Du Diễu. Du Diễu lập tức hét ầm lên, đốt pháo khai trương nào! binh sĩ lục tục kéo ra, du diệu nắm sào tre, dương dây pháo dài 10 trượng lên cao. Lý Trị Phong châm kiếp nổ, tức thì pháo nổ kinh thiên động địa, vang tận chân trời. Hết chương 14.